Đế Tôn, chương 1755, Vô Lượng Sát Kiếp 1, góc truyện audio.com, 3 tiếng kêu đau đớn truyền đến, 8 cảnh bị oanh toái, nhưng nửa khuyết tiên đạo lại đem hai bàn tay lớn này bước lui, thân hình Lan Lăng Thần Hoàng có chút lắc lư quay người liền đi cười nói. Hai người các ngươi liên thủ, hoàn toàn chính xác có tiền vốn địch ta. Bất quá chiến tranh không phải đánh như vậy, hắn hàng lâm đến bên trong A Tỳ Ma Triều, cười nói. Thiếu hư đạo hữu triển khai đại trận A. Thiếu hư khom người, luyện thiên đại trận triển khai, chỗ đại trận xoáy lên, vô số địa ngục ma thần bị cuốn vào trong đại trận, từng người rơi vào phía dưới trận kỳ, lại có vô số ma chủ ma tôn bay tới, chủ động đầu nhập trong đại trận, lập tức ngay cả ma quân cũng lần lượt vào trận. Hậu thổ phảng đạo hữu, xuất lĩnh chư vị đạo hữu vào trận. Lan Lăng Thần Hoàng thanh âm chấn động, chỉ thấy hậu thổ phảng cùng nguyên ma ma đế 6 tôn ma đế cùng đi nhập luyện thiên đại trận. Tòa đại trận này lại bành trướng, dĩ nhiên bành trướng đến phạm vi bao phủ một nửa trung thiên thế giới chủ đại lục. Lan Lăng Thần Hoàng khom người nói. Mời các đạo hữu phân thân hàng lâm, hư không lắc lư, 12 hoàng đạo cực cảnh phân thân hàng lâm đến trung thiên thế giới, dung chuyển hư không, quay chung quanh tả hữu thiếu hư. Lan Lăng Thần Hoàng lại nhìn về phía Sa La Ma Đế, đỉnh đầu Sa La Ma Đế Sa La kiếm treo cao, đi vào bên trong luyện thiên đại trận. Đến tận đây, địa ngục một phương 12.000 vạn ma thần, từng nhánh đại quân, hết thảy tiến vào luyện thiên đại trận, trong luyện thiên đại trận thậm chí còn có viễn cổ ma hạm trôi nổi, từng tòa thành trì lơ lửng, rất nhiều ma đế chấn thủ, đem uy năng tòa đại trận này thôi phát đến mức tận cùng, cho người một loại cảm giác vạn đạo không còn, ngay cả thiên đạo cũng không còn tồn tại. Bát đại thế giới đệ nhất hung trận, sắp bày ra hung uy. Trung thiên thế giới, tràn ngập một mảnh khắc nghiệt chi khí, rất nhiều chư thiên thần tướng xuất lĩnh mấy chục vạn thậm chí trăm vạn thần ma đại quân nhìn lên tòa đệ nhất hung trận này, chỉ cảm thấy đại quân của mình ở trước tòa hung trận này, tựa như con sâu cái kiến, sắp bị tòa đại trận này đè nát. Địa ngục hết thảy ma thần cùng ma chủ ma tôn ma quân, thậm chí ngay cả ma đế cũng tiến vào luyện thiên đại trận, trong tòa đại trận này, bao gồm 12.000 vạn ma thần, bên trong trận pháp lại có từng tòa đế cấp đại trận, những đế cấp đại trận này mỗi một tòa đều có vài chục vạn ma thần, có tất cả hơn 40 tòa, có thể so với hơn 40 ma đế. Hơn nữa hậu thổ phảng các ma đế cùng với Sa La ma đế vị hoàng đạo cực cảnh cường giả này, cái tòa luyện thiên đại trận này, uy năng đã đạt tới tình trạng không có khả năng chống lại. Hơn nữa, lại có 12 ma hoàng phân thân hàng lâm, lẻn vào sát trận, Lan Lăng Thần Hoàng vị nhân vật cùng bổ thiên thần nhân đồng nhất cấp bậc này cũng ở bên trong. Giờ khắc này, Minh Thổ Thần Đế Tinh Quang Thần Đế các tồn tại cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng, một trận chiến này đã đến một bước kia, nếu bổ thiên thần nhân không tự mình xuất chiến, chỉ sợ trung thiên thế giới tất sẽ đình trệ. Mặc dù là bọn hắn cũng không thành, luyện thiên đại trận thật sự quá mạnh mẽ, nếu bọn hắn bị cuốn vào trong trận, chỉ sợ cũng chống không được bao lâu, sẽ bị đánh chết ở trong đại trận. Thực tế đối với Minh Thổ cùng Tinh Quang Thần Đế tồn tại bực này mà nói là càng thêm nguy. Góc truyện audio.com, hiểm, luyện thiên đại trận mở ra thời không bị diệt, bọn hắn mở thế giới thoáng cái sẽ bị luyện thiên đại trận mở ra, để luyện ra thiên đạo trong thế giới bọn chúng mở, ngay cả hoàng đạo của bọn hắn cũng không thể ký thác trực tiếp đưa bọn chúng từ hoàng đạo cực cảnh cảnh giới rơi xuống. Tinh Quang cùng Minh Thổ hai thần đế thọ nguyên sớm đã đến cuối cùng, từ hoàng đạo cực cảnh đánh rơi xuống, liền ý nghĩa bọn hắn không cách nào trường sinh ở trong thế giới của mình, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Luyện thiên đại trận có thể nói đối với bọn họ có lực sát thương lớn lao. Thông U Thần Đế cao mày nói, Lan Lăng Thần Hoàng cái vị nhân vật tham dự qua cổ tiên hạo kiếp này cũng đã xuất hiện, vì sao bổ thiên thần nhân còn không hiện ra? Thần Võ Tôn Viêm các truyền thế thần đế cũng cao mày, Minh Thổ Thần Đế lắc đầu nói. Bọn họ là lo lắng huyền đô cổ tiên, không dám đơn giản ly khai nơi đóng quân của mình, miễn cho bị huyền đô cổ tiên thừa dịp hư mà vào cướp đi cổ tiên thân thể cùng mảnh vỡ tạo hóa tiên đỉnh mà bọn hắn chấn áp. Bảy đế im lặng, đột nhiên, hư không chấn động, chỉ thấy trên không hoang cổ Thánh Sơn bên trong Quang Vũ Thần Đình, một cuốn trận đồ từ từ triển khai, trận đồ càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, chư thiên vạn giới ở trong trận đồ di động, bá một tiếng trận đồ triệt để trải rộng ra, đem một nửa lãnh thổ khác của trung thiên thế giới chủ đại lục bao phủ. Chư vị đạo hữu, đây là chứng đế chi bảo của trẫm vạn giới chư thiên đồ. Bên trong thần đình, thanh âm của Quang Vũ Thần Đế truyền đến, lạnh nhạt nói. Kính xin chư vị đạo hữu vào trận cùng ta cộng đồng chống lại trận đại kiếp nạn này. Vạn giới chư thiên đồ, Quang Vũ Thần Đế chứng đế chi bảo, Quang Vũ hai thế chứng đế, đệ nhất thế hắn dùng thân thể làm thành chứng đế chi bảo, đạt tới thành tựu cực cao, mà ở kiếp này, hắn vậy mà vứt bỏ dùng thân chứng đạo không đi, ngược lại đi luyện chế ra một kiện pháp bảo. cái vạn giới chư thiên đồ này triển khai ẩn ẩn có thể chứng kiến từng tòa thế giới đều là do đại đạo của chư thiên vạn giới hình thành, chư thiên vạn giới luyện làm một thể, để cho uy năng cuốn trận đồ này vô cùng cường đại. Quang Vũ thần đế chuyển thế lặp lại, mưu đồ thật lớn, hắn kiếp trước đã bị xưng là một trong những thần đế mạnh nhất, ở kiếp này trong thiên đài tìm hiểu tiên đạo ngàn năm, hơn nữa cầm giữ chư thiên vạn giới 200 vạn năm, vơ vét đủ loại tài phú cùng công pháp tự nhiên sẽ so kiếp trước càng cường đại hơn. Cuốn trận đồ này của hắn, dĩ nhiên ẩn ẩn có được uy năng có thể cùng luyện thiên đại trận chống lại. Dưới trướng Quang Vũ thần triều vô số thần tướng thần quan lập tức xuất lĩnh đại quân dưới trướng từng người, nhao nhao bay lên rơi vào bên trong trận đồ, từng lộ đại quân trấn thủ từng tòa thế giới, tinh kỳ tung bay. Mấy vị đạo hữu có nhập trong đại trận ta hay không? Từng tòa thần đình bay lên, rơi vào bên trong chỗ cao nhất của chư thiên trận đồ, Quang Vũ thần đế đứng ở bên trong thần đình của mình, nhìn về phía bọn người Minh Thổ thần đế, dò hỏi. Quang Vũ trận đồ có thể chống lại luyện thiên đại trận không gian thiết cắt chi lực bảo hộ thế giới chúng ta mở chúng ta cũng đi. Minh Thổ thần đế đột nhiên di động Minh Thổ thế giới cùng bảy đế và tinh quang thần đế chung một chỗ xâm. Góc truyện audio.com, nhập bên trong vạn giới chư thiên đồ, Minh Thổ thế giới của hắn cực kỳ rộng lớn, thình lình chấn thủ mấy trăm cái thế giới, vô số thần ma chết mất nhao nhao vọt tới chú đóng ở trên những thế giới này. Cách chương.